Chương 1797, Đại Hải, Bầu Trời. Năng lượng pháo. 5 năm. Chương 1797, Đại Hải, Bầu Trời năng lượng pháo 5 năm mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tưởng thị giác bên trên. Khi hắn lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào hắn đó đã là định vị cùng vững chắc tốt lối đi màu vàng thời điểm, thân ảnh của hắn liền chợt không bị khống chế, theo tuôn ra nước biển hướng về một cái phương hướng phóng đi. Bởi vì, ở trên không gian đường hầm bên trong, nơi này là không có bất kỳ dẫn lực tồn tại. Cho nên nói, hắn liền một cái mượn lực đối phương cũng không có. Mà đang ở xuyên qua cái kia thật dài lối đi màu vàng, một điểm tia sáng cũng là chợt xuất hiện ở Trương Tưởng trước mặt. Đó là một trạm ánh sáng màu xanh. Đại Hải, Bầu Trời, hai cái này từ ngữ bỏ chạy vào Trương Tưởng trong đại não. Mà nhìn cái kia đã lâu cửa ra, Trương Tưởng liền các lộ ủy chữa nhất khắc dùng tinh thần lực tra xét rõ ràng bên ngoài rốt cuộc là tình huống gì cũng không kịp tới. Chân phải của hắn chợt dẫm đạp ở tại nước biển bên trên, mượn ở nước biển bên trong sử dụng nguyệt bộ lực lượng, cả một thân ảnh cũng là giống như đạn pháo gia tốc, chợt chạy ra khỏi một cái kia màu vàng đường hầm tới. À, Lam Thiên, Mây Trắng, thật tốt ra Trương Tưởng từ cái kia chút xuống nước biển bên trong lao ra thân ảnh đến, mở ra hai tay bắt đầu hưởng thụ nổi lên cái kia khó được dưỡng khí. Nếu như không gian trong đường hầm mặt chỉ là đơn thuần màu vàng nói, Trương Tưởng còn sẽ không gấp như vậy từ bên trong lao tới. Nhưng là, bên trong cũng là một điểm dưỡng khí cũng không có, bốn phía đều là một mảnh nước biển. Điều này làm cho hắn không khỏi là đến mức hốt hoảng. Nếu không phải là hắn nhìn thấy cửa ra đang ở trước mắt, hắn nói không chừng còn có thể làm ra dùng thần cách bên trong liên quan tới thủy chi quy tắc lực lượng, trực tiếp từ trong nước biển tách ra dưỡng khí đến, cái này một loại đại tài tiểu dụng sự tình tới. Chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tưởng cũng là đột nhiên phát hiện một tia không đúng. Bởi vì, ở trước mắt hắn, có một khổng lồ vật sáng, đang ở trước mặt của hắn từ từ xinh đẹp đứng lên. Cái này là Trương Tường nhìn về phía trước mắt một cái kia vật sáng, còn có phát sinh cái này một cái vật sáng ra hỏa. Mà đồng thời, cái kia tản mát ra tinh thần lực, cũng là rất nhanh liền tìm thấy được tuyển chọn bọn nhỏ thân ảnh. Sắt thép hải long thú Trương Tường có chút kinh ngạc đọc lên tên của đối phương tới. Mà cái kia khổng lồ vật sáng, tự nhiên là sắt thép hải long thú tuyệt chiêu trung cực cuộn sóng pháo đang ở hội tụ năng lượng lúc sở vọng lại ánh sáng. Bất quá! Sắt thép hải long thú nhưng là sẽ không quản xuất hiện ở trước mặt nó rốt cuộc là thứ gì. Thân là đỉ ghi mòn hắc ám một trong tứ thiên vương nó, nhưng là không phải biết cái gì gọi là làm ngộ thương cái này một loại đồ vật trung cực cuộn sóng pháo ultima tịt dễ ảm sắt thép hải long thú sắt thép trước lô mũi quả nhiên chỗ rách bên trong, hào quang màu xanh lam kia thịnh vượng tới cực điểm, chợt bạo phát ra. Bất quá, nhìn đối phương động tác, Trương Tưởng cũng là không hài lòng. Hừ. Công kích ra được sao? Trương Tưởng ánh mắt chợt địa biến lạnh xuống. Mà chính là tiếp theo một cái chớp mắt gian, thân ảnh của hắn liền chợt xuất hiện ở sắt thép hải long thú sắt thép lô mùi lôi vào. Để chính ngươi nếm thử, chính mình uy lực công kích ra. Trương Tưởng thân ảnh tại xuất hiện trong nháy mắt đó, thân thể chợt một cái xoay tròn, chân phải chợt đạp đến sắt thép hải long thú sắt thép trên mũi. Thương một tiếng vang lên, vậy do siêu cường hợp kim tổ hợp mà thành hình vuông sắt thép mũi, liền chợt mà biến hình lên. A a a đau quá a sắt thép hải long thú đau kêu lên, cả một thân ảnh đều ở đây Trương Tưởng phi đạp lực lượng phía dưới, chợt về phía đại hải đánh xuống phía dưới. Mà đồng thời, nó cái kia sắt thép chóp mũi quả nhiên trung cực cuộn sóng tháo, cũng đã là xúc tích lực lượng tới cực điểm, căn bản là không dừng lại được. Âm âm một hồi nổ kịch liệt, kèm theo một hồi xinh đẹp tản ra ánh sáng màu lam bạo phát mà ra, đem sắt thép hải long thú lúc đầu cũng đã là bị thương nặng mũi. Hoàn toàn bị xé nứt ra. Mà đồng thời, một trận này nổ kịch liệt, cũng là đưa tới đại lượng nước biển tạo thành một hồi mới cuộn sóng. Mà lúc đầu đang nên tiếp lấy tử vong thái nhất đám người, nhìn một màn này trực tiếp chính là ngây dại. Phát, đã xảy ra chuyện gì thái nhất có chút dập đầu ba ba nói ra. Bởi vì, sự tình phát sinh thay đổi tình huống thật sự là quá nhanh, nhanh đến làm cho hắn đều có chút phản ứng không kịp. Trọng yếu hơn chính là, dựa vào hắn người bình thường thị lực, hắn chỉ là thấy được Trương Tưởng có chút chật vật từ một đạo kim sắc khe hở bên trong thoáng hiện lên, sau đó liền chợt một ra hiện tại sắt thép hải long thú trước mặt, ngay sau đó sắt thép hải long thú liền bay ra ngoài, rơi xuống trong biển rộng phát sinh nổ tung. Bằng vào lên trước mắt tất cả những gì chứng kiến, hắn có chút không phản ứng kịp rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. ta cũng không biết. Đại Hòa cũng là vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Bất quá, hắn ở đồng dạng sửng sốt một chút từ sau đó, cũng là có chút đoán ra rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tới cái này một cái thời điểm, ở phía sau bọn họ xinh đẹp cùng làm na đám người, cũng là mới phản ứng lại. Chúng ta, dường như còn sống đâu. Làm na có chút kinh ngạc nhìn về phía Mị Mị phương hướng, mang trên mặt một tia vẻ mặt bất khả tư nghị. Đúng vậy a, chúng ta còn sống a. Mị Mị trên mặt lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tới. Sau đó, bọn họ liền lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Mặc kệ là như thế nào, bọn họ sống sót, mà sắt thép hải long thú cũng là bị trọng thương, thậm chí là đã là tử vong. Điểm này, mới là để cho bọn họ cảm thấy chuyện vui. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường Mịch có đổi qua đầu đến, nhìn về phía hải kình thú trên thân hình những cái này được tuyển chọn bọn nhỏ thân ảnh. Nhất là nhìn về phía Gia Nhi phương hướng. Mà lúc này, tại hắn dưới thân cách đó không xa hắn nguyên bản xuất hiện địa phương, cái kia một cái màu vàng khe hở mịch có khó khăn lắm khép lại. Khoảng chừng hơn 10 tấn hồ nước, kèm theo một ít không thuộc về cái này một cái thế giới con cá, hướng về phía dưới đại hải hạ xuống, vang lên không ít sóng lớn tới. Có thể tưởng tượng, chiến đấu rốt cuộc là kết thúc rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, mới để cho màu vàng kia không gian liệt phùng cùng tràn ra nước biển, hiện tại mịch có rơi xuống trên mặt biển. Mà ở tất cả hồ nước đều rơi vào rồi đại hải bên trong về sau, Trương Tường thân ảnh cũng là chậm rãi hướng về hải kình thú trên người rơi đi. Mà ở Trương Tường rơi xuống hải kình thú trên thân hình thời điểm, sống sót sau tai nạn Gia Nhi cũng đã là chạy tới, ném vào Trương Tường ôm ấp bên trong. A, đại ca ca, ngươi tới thật á. Gia Nhi trong mắt thoáng hiện đốm nhỏ quan mang. Đúng vậy a, ta tới. Trương Tường nhỏ bé túi xuống thân thể cũng ôm ở nàng, đưa nàng bế lên, trên mặt lộ ra nụ cười tới. Đợt, bản tác giả nhưng là tiết tháo tràn đầy, mỗi ngày năm canh á cho nên, tiếp tục cầu dưới khen thưởng, cầu dưới toàn bộ định, cầu dưới hoa tươi, cầu nguyện phiếu cuối cùng của cuối cùng, bổn chương tiết tên vốn là, lại là này dạng không phải khoa học rất xuống phương thức, còn có thể hay không thể để cho ta hảo hảo mà hạ xuống rồi á, nhưng bởi vì quá dài, cho nên đổi thành phía trên đại hải, bầu trời năng lượng tháo.